Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 327, tự chui đầu vào lưới. Thêm vào võ hồn điện, bọn họ cùng ba đại tông môn, Diệp Vũ bọn người, cũng là mặt đối lập, địch nhân rồi. Các ngươi nói, võ hồn điện liệp hồn hành động vì sao lại thất bại? Cho dù thất bảo lưu ly tông cùng lam điện bá vương long tông liên thủ, cũng không đến mức để võ hồn điện thất bại a. Đúng vậy a, rất kỳ quái, nghe nói võ hồn điện thế nhưng là phái ra 20.000 hồn sư. Còn có không ít tại 7 cái phong hào đấu la, kiếm đấu la, cốt đấu la tăng thêm chữ phong trí, chiến lực xác thực khủng bố. Còn có Ngọc Nguyên Trấn, thực lực cũng rất mạnh, nhưng bọn hắn liên thủ, cho dù không đến mức không địch lại, nhưng cũng không thể đánh lui võ hồn điện phong hào đấu la à. Nghe đồn Diệp Vũ xuất hiện thay đổi chiến cục, nhưng nghe quá mức không thể tưởng tượng, không thể nào là thật. Không cần suy nghĩ, các loại thêm vào võ hồn điện sẽ chậm chậm hiểu rõ. Các tông môn nghi hoặc nghị luận lên, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo băng lãnh chi tiếng vang lên. Ta hiện tại thì để cho các ngươi hiểu rõ võ hồn điện vì sao thất bại. Thanh âm lạnh như băng. Cùng một chỗ, sáu đại tông môn tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Vô cùng khủng bố sát khí tràn ngập mà đến. Trong nháy mắt bao trùm phương viên 10.000 mét. Đem hơn 3 vạn người bàng đại quy mô hồn sư toàn bộ bao phủ. Trong nháy mắt, hồn thánh trở xuống, toàn bộ sụi lơ. Hồn thánh khắp cả người phát lạnh, run lẩy bẩy, hồn đấu la đều là một trận rung động. Được, thật là khủng khiếp sát khí. Là ai? Đây là sát thần lĩnh vực. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ là Đường Hạo? Sát thần lĩnh vực, muốn thu hoạch được rất khó. Bọn họ biết đến chỉ có Đường Hạo cùng Bỉ Bỉ Đông. Nhưng không thể nào là Bỉ Bỉ Đông. Tuy nhiên thực lực bị áp chế, nhưng bọn hắn cũng không sợ. Một người bọn họ sẽ biết sợ, nhưng nơi này chính là sáu đại tông môn tất cả hồn sư đều tại. Cho dù là phong hào đấu la đến, cũng khó thoát khỏi cái chết. Kiến nhiều nuốt voi, hô hô hô, đột nhiên, bầu trời kình phong tiếng rít vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bỗng nhiên giật mình. Có đồ vật gì rơi xuống? Bọn họ nhìn đến một đạo hắc quang đột nhiên rơi. Tới gần sau thấy rõ. Phát hiện là một thanh hắc thước hình dáng cự kiếm. Là một thanh kiếm. Một thanh kiếm rơi xuống, tại sao có thể có thanh thế như vậy? Trung gian người mau tránh ra. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả hồn sư ngạc nhiên. Một thanh kiếm rơi xuống. Lại mang theo xé rách tiếng rít. Đồng thời đại quy mô hồn sư khu vực trung ương hồn sư nhất thời cảm giác thân thể vô cùng trầm trọng. Áp lực này đến từ thanh này rơi xuống thước hình dáng cự kiếm. Các đại tông môn cường giả đã nhận ra không đúng, lập tức hét to, nhưng đã chậm. Thực lực yếu đã chiến lực không thẳng, trực tiếp nằm trên đất. Oanh, rõ ràng là một thanh kiếm rơi xuống, nhưng dường như nện xuống là một tòa núi cao, mang theo đinh tai nhức óc oanh minh, chấn thiên trong tiếng nổ vang, đếm không hết kêu thê lương thảm thiết âm thanh đều bị dìm ngập. Trùng trùng điệp điệp sáu đại tông môn vị trí trung gian khu vực mặt đất, trực tiếp nổ tung như là một khỏa cự thạch rơi xuống tại bình tĩnh trong hồ nước đồng dạng. Khắp nơi nhấc lên, đá vụn bay múa đầy trời. Còn kèm theo đếm không hết tàn chi, tạch tạch tạch két, đại địa chấn chiến, đếm không hết vết rách nhanh chóng lan tràn, dài nhất một đảo trọn vẹn lan tràn 10.000 mét xa. Sáu đại tông môn hồn sư nhanh chóng lùi lại, kinh hãi cùng cực, nguyên bản dày đặc to lớn đội ngũ hồn sư, nhất thời tản ra, ở giữa khu vực rõ ràng trống ra một cái trống trải khu vực. Siêu. Đồng thời, chân trời một đạo màu đen lưu quang rơi xuống. Hồn đấu la biết cái kia là một người. nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, để bọn hắn đều thấy không rõ người này gương mặt là ai. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau nhìn qua, phẫn hận vô cùng, giận dữ hét lên, bọn họ biết là một người, ào ào bày ra công kích trận thế, đều là Như Lâm đại địch, nhưng không ai khủng hoảng, bởi vì đối phương chỉ là một người, bọn họ thế nhưng là 6 đại tông môn tất cả mọi người ở chỗ này. Tuy nhiên trung gian khu vực hồn sư chết hơn ngàn, nhưng bọn hắn còn có 30.000 người. Bọn họ cảm thấy cái này người dám tới thì là muốn chết, đồng thời trong lòng bọn họ hoảng sợ, đồng tử co vào, nhìn lấy trung gian khu vực, khắp nơi trên đất tàn chi toái thi, mặt đất đã bị máu tươi nhiễm đỏ, di rào tốc nâng lên cho bụi toái thi xen lẫn tàn chi đầu lâu rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người ánh mắt rõ ràng, chỉ thấy ở giữa nhất một thanh màu đen cự xích thẳng tắp cắm tại mặt đất. Một đạo ngạo nghễ bóng người rơi xuống, mũi chân điểm nhẹ, đứng yên tại thước chuôi phía trên. Đạo thân ảnh này dáng người thẳng tắp, hai tay đặt sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, người khoác màu đen áo lông múa may theo gió. Bóng người sau lưng hồn sư rung động trong lòng, rõ ràng chỉ là một người, nhưng chỉ là đứng đấy thì để bọn hắn cảm giác đến vô cùng cao lớn, cho bọn hắn trầm trọng cảm giác áp bách. Bóng người phía trước hồn sư sau khi thấy, ào ào kinh hãi, đồng tử co vào, người này lãnh nhược hàn đàm khuôn mặt hiện lên hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Vâng, là Diệp Vũ, Diệp Vũ tên, đã vang vọng đấu la đại lục. Không ai không biết, theo một đạo tiếng kinh hô, tất cả mọi người nhất thời kinh ngạc, lại là Diệp Vũ, bị võ hồn điện truy nã Diệp Vũ sao? Hắn tới nơi này, là muốn chết sao? Hắn mặc dù là yêu nghiệt, nhưng một người vậy mà rơi vào chúng ta 6 đại tông môn trung ương. Xem ra thật sự là đến tìm cái chết. Tất cả hồn sư ánh mắt băng lãnh, 6 đại tông môn cao tầng cường giả, sau khi kinh ngạc ào ào cười lạnh. Đến tặng đầu người sao? Cẩn thận cảm ứng chung quanh, cũng không có viện binh, chỉ một mình hắn, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ hắn vì cái gì làm như vậy. Nhưng cũng không cần suy nghĩ, lúc này cũng là giết hắn. Chỉ cần giết hắn, ta Phong Kiếm Tông cũng là đệ nhất đại tông môn. Hừ, các ngươi Phong Kiếm Tông cũng xứng. Muốn giết hắn cũng là ta Bạch Hổ Tông. Đầu chọc tông trưởng lão, cùng tiến lên, giết Diệp Vũ, chúng ta cũng là đệ nhất đại tông môn, còn có thể thu được trên người hắn một nửa ngoại phụ hồn cốt. Nhất thời, 6 đại tông môn cao tầng vô cùng hưng phấn, võ hồn điện thả ra lời nói giết Diệp Vũ, người đó là đệ nhất đại tông môn, truy nã khen thưởng đồng dạng sẽ có, hiện tại Diệp Vũ đột nhiên xuất hiện ở đây. Đối bọn hắn tới nói cũng là tự chui đầu vào lưới. Bọn họ cực kỳ hưng phấn, nhưng chàng diện nhất thời lại lần nữa cãi vã. Nếu như nơi này chỉ có một cái tông môn, khẳng định trực tiếp liền lên. Nhưng nơi này có 6 cái, đều là có mâu thuẫn, vì chính mình lợi ích suy nghĩ. Các ngươi tốt nhất đừng động thủ. Cái này Diệp Vũ do ta nhóm Bạch Hổ Tông tới giết. Hừ. Người Bạch Hổ Tông là lợi hại nhất liền phải nhường cho ngươi. Cái này Diệp Vũ cùng chúng ta Tượng Giáp Tông ân oán lớn nhất. Muốn giết hắn chính là chúng ta. Bán ta Phong Kiếm Tông một bộ mặt. Cái này Diệp Vũ giao cho chúng ta tới giết. Chúng ta thu hoạch được hồn cốt sau, có thể trực tiếp nhường cho ngươi. Hừ, đều muốn giết hắn, vậy liền đều bằng bản sự. Lên đi. Bọn họ như là một đám đói khát sói đột nhiên nhìn đến một cái con mồi, đều muốn lấy được, cái phá, nhưng cũng không hề động thủ, sợ bị nhặt nhạnh chỗ tốt. 6 đại tông môn đệ tử cũng đều biết giết Diệp Vũ, cũng là đệ nhất đại tông môn, cực kỳ hưng phấn, ào ào hò hét, Bạch Hổ Tông các trưởng lão, giết hắn, những tông môn khác nếu không phục, chúng ta thì cản bọn họ lại. Trưởng lão, đám tông chủ cố lên. Giết chết Diệp Vũ, khẳng định là chúng ta Tượng Giáp Tông tông chủ cùng trưởng lão. Nhất thời, các đại tông môn đệ tử ao ao hò hét, thanh âm đinh tai nhức óc. Đối bọn hắn trong tông cường giả đều có tuyệt đối tự tin. Có thể giết chết Diệp Vũ, nhất thời, tràng diện tuy nhiên kịch liệt, nhưng đều còn không có đối Diệp Vũ động thủ. Ao ao cãi, ngược lại là đem Diệp Vũ làm như không thấy. Cái này Diệp Vũ chúng ta Bạch Hổ Tông giết định, ta xem ai dám nhúng tay. Hừ, Bạch Hổ Tông lại như thế nào? Chúng ta Thú Khiếu Tông cũng muốn giết hắn. Hừ, chỉ là Nhất Lưu Tông môn cũng muốn độc tài công lao. Hừ, ba đại Nhất Lưu Tông môn, chúng ta liên thủ, cùng bọn hắn tranh một chuyến. Tốt, phía dưới Tứ Tông có gì đặc biệt hơn người? Tốt tốt tốt, ta Bạch Hổ Tông nhớ kỹ các ngươi. Các trưởng lão, cản bọn họ lại, ta đi giết cái này Diệp Vũ. Ngăn lại hắn. Nhất thời, sáu đại tông môn cao tầng cường giả làm cho càng ngày càng kịch liệt. Có người muốn động thủ, liền bị ngăn lại. Lúc này, Diệp Vũ đứng tại Trì Chi Bất Bại phía trên, nhìn lấy hết thảy trước mắt, hai tay trước ngực ở trước ngực, không nói gì thêm, thì yên tĩnh nhìn lấy bọn này đần độn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.